Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, cơm trứng chiên mì trứng gà mang. Gọi cơm trứng chiên chính là một cái vòng tròn đầu tròn não ra hòa. Tác giả nhắc nhở: Cơm trứng chiên từ bạn đọc mắng ta toàn bắn ngược đóng vai. Hắn toàn thân màu vàng kim, nhìn qua tựa như là một con có một vòng lại một vòng thịt mỡ thịt heo côn trùng. Lại chịu lấy một con có ngũ quan viên cầu. Cơm trứng chiên đem đồ trên tay quẳng xuống, nhảy dựng lên liền hướng bên ngoài xê dịch. Mặc dù không có hai chân, xê dịch tốc độ vẫn rất nhanh. Rất nhanh nghe hắn nắm lên tham chắc khí hô. Chú ý, có 5 chiếc chiến hạm địch tiếp cận. Chú ý, có 5 chiếc chiến hạm địch tiếp cận. Bên ngoài tàu bảo vệ chuẩn bị nghênh địch. 5 ngón tay thấy đỏ tiến đến tra rõ ràng địch tình. Tùy thời hướng về phía pháo hợp lưu báo tình huống mới nhất. Cơm trứng chiên nghe được đã tàu bảo vệ chuẩn bị sẵn sàng cùng đang chuẩn bị xuất phát 5 ngón. Tay thấy đỏ sau khi trả lời, mới mang tốt tham chắc khí. Đồng thời cầm 2 cái tham chắc khí tiến đến, đưa cho người mập mạp pháo tổng cộng người sói núi xa. 3 người vừa ra khỏi cửa phòng, liền tại tham chắc khí trông được đến ngoài không gian có một cái cao tới 80.000 sức chiến đấu người xuất hiện, đồng thời còn phát hiện rất nhiều người. Sức chiến đấu đa số đều tại mấy ngàn đến 15.000 ở giữa. 3 người cùng nhau lấy làm kinh hãi. Nhiều người như vậy. Cơm trứng chiên ngay sau đó kêu lên. Tình huống không đúng. 5 ngón tay thấy đỏ chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói xong, liền nghe được tham chắc khí bên trong truyền đến dính liền nhau 5 tiếng kêu thảm thiết tiếng. Pháo tổng trên mặt bỗng nhiên biến sắc nói. Hỏng bét, không phải một cái, là có 2 cái 80.000 sức chiến đấu cao thủ. Bên trong một cái tên giảo hoạt có sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt năng lực. Các ngươi nhanh đi, trễ liền phiền toái. Núi xa cùng cơm trứng chiên gật đầu. Vừa tung người hướng về phía xảy ra chiến đấu phương hướng bay đi. Pháo đều ở tham chắc khí bên trong mời đến những người khác hướng cái phương hướng này đuổi. Một phương, kẻ địch người đông thế mạnh, lập tức mang theo người đến đây trợ giúp. Tầng khí quyển thẳng đứng phân tầng, có thể chia làm nhiều tầng. Tầng ngoài cùng làm tản mát tầng. Tầng này bên ngoài là tinh tế không gian. Tản mát tầng hướng xuống theo thứ tự là ấm tầng. Ở giữa tầng, tầng bình lưu, tầng đối lưu, linh cùng ngả đông ba cùng 5 ngón tay thấy đỏ chiến đấu. Liền phát sinh ở cách mặt đất ước hơn 400 cây số ấm tầng bên trong. Bởi vì linh che giấu thực lực, dẫn đến 2 phe chiến đấu tại 30 giây không đến liền kết thúc. Cũng từ đó để mặt đất trợ giúp tinh tế cường đạo xuất hiện phán đoán lên sai lầm. Linh cùng ngả đông ba ném ra đạn năng lượng làm ra quấy rối cùng hấp dẫn lực chú ý tác dụng. 2 người theo ấm tầng giảm xuống đến cách mặt đất 40 cây số tầng bình lưu lúc. Mới cùng cơm trứng chiên, người sói núi xa chạm mặt. 2 phe lẫn nhau vừa nhìn thấy liền không nói nhảm. Trực tiếp mở làm, người sói núi xa sức chiến đấu tại 90.000 ra mặt. Cong người xông lên bổ nhào về phía trước. Liền cùng ngả đông ba quay cuồng chiến đấu ở cùng nhau. 4 người gặp nhau địa phương phía dưới đúng lúc là tầng mây dày đặc. Thời gian một cái nháy mắt, ngả đông ba cùng núi xa đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Linh thấy màu vàng thịt heo côn trùng sức chiến đấu tại 100.000 khoảng trường. Lập tức 2 tay hợp lại đầy. Trong nháy mắt phát ra một cái trường hồng quán nhật sóng xung kích trực kích cơm trứng chiên ngực. Cơm trứng chiên mập mạp thân thể vặn thành một cái 2 chữ. Tránh thoát sóng xung kích đồng thời. Hoành thân thể. 2 cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại phân biệt chống đỡ huyệt thái dương. Đối Linh quát to. Cho ta biến. Linh đánh ra sóng xung kích sau liền hướng trước bay thẳng. Không nghĩ tới cách cơm trứng chiên còn có 5 mét khoảng cách thời điểm. Bỗng nhiên trên người đối phương toát ra một cỗ vệt sáng vàng bắn trên người mình. Sau đó trước mắt hoàn toàn mông lung. Duỗi tay lần mò. Không biết làm sao làm. Trên mặt bị một cái mềm nhũn đồ vật cho bọc lại. Đậu phộng. Đây là có chuyện gì? Linh đang cảm thấy rất sâu quỷ thời điểm. thân bên trên truyền đến một từng trận đau nhức, đồng thời nghe được dồn dập lốp ba lốp bốp đập nện thanh âm. Người sói núi xa chịu lấy một khỏa đầu sói, lớn dài trong mồm sắc bén trên hàm răng dính lấy nước bọt. Lóe bạch quang, trên người lông sói giống từng sợi kim thép một dạng nổ lên. Hai cái móng vuốt khớp nối thô to, vuốt sói dị thường sắc bén. Ngả đông ba cùng người sói núi xa cận thân vật lộn. Ngả đông ba sức chiến đấu vốn là muốn thấp hơn đối thủ. Lại thêm núi xa là lang nhân tộc, trời sinh liền am hiểu cận thân chiến đấu. Chợt tiếp xúc, ngả đông ba đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trên mặt, trên người đều là vết chảo, máu thịt bay tán loạn. Ngả đông ba cường tự chống không có một phút đồng hồ. Dư quang thấy bên cạnh, cái kia màu vàng thịt heo côn trùng đang ở vung lên hai quả đấm cuồng đánh một người. Người này đầu hình dạng là một con cùng lột xác trứng gà một dạng. Trứng gà, a, chấm ngoặc kép, ngả đông ba này vừa phân thần. Trên người lại thêm mấy cái lỗ thủng, nhịn không được hét thảm lên. Linh đầu bị biến thành một cái lột xác trứng gà về sau. Lập tức phủ, này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Không phải đánh nhau à? Làm sao còn chỉnh lên ma pháp? Còn tại không rõ thời điểm, bị cơm trứng chiên hành hung một trận. May có quy tiến sĩ cung cấp dưỡng. Nếu không Linh không bị đánh chết cũng phải thiếu dưỡng ngạt thở mà chết. Linh kịp phản ứng lúc, đã sắp rơi xuống đất. Hai tay một ô càn, miễn cưỡng đỡ lên một đôi nắm đấm. Dùng chân phát ra một cái sóng xung kích. Người, vù, một tiếng bay ra ngoài. Đầu cuối thoát ly bị động bị đánh cục diện. Linh vừa bay ra bị đả kích phạm vi. Liền hai tay chộp vào bao trùm đầu đồ vật phía trên. Nhưng không ngờ vật kia rất kỳ quái. Trượt không lưu tay. Căn bản là không có cách bắt được. Còn chưa kịp nghĩ biện pháp. Cảm giác được lại có người công kích tới. Cơm trứng chiên không ngờ tới Linh lại đột nhiên từ trên người chính mình nhảy lên ra. Hai quả đấm kích tại mặt đất. Đập cái hố to, mượn lực bắn ra, hướng phía trước vội xông, bay đến hai tay ý đồ đem bao lại đầu trứng gà hình dáng đồ vật xé toang Linh vùng trời. Cười to nói, không có ích lợi gì, ta mì trứng gà màng cũng không phải cái gì hàng xấu. Có thể tùy tiện xé toang. Một bên cười một bên trọng quyền hướng Linh trên người mãnh liệt đập tới. Hắn hai cái thô to tròn mép cánh tay tựa như là hai cái màu vàng kim nhiều tiết roi. Quơ múa quả thực là thành tám tay người. Linh luống cuống tay chân nỗ lực chống đỡ. Cơm trứng chiên thấy Linh ngũ quan đều bị che khuất còn có thể rõ ràng tiếp được công kích của mình. Cảm thấy cũng âm thầm kinh ngạc. Không biết hắn là thế nào phán đoán công kích mình lai lịch. Ngả đông ba cũng đồng dạng bị người sói núi xa đánh rơi. Không qua vận khí của hắn liền kém xa, trực tiếp phần lưng chạm đất, núi xa kỵ ở trên người hắn, hai cái cứng cáp vuốt sói cũng là vung lên như gió. Đem ngả đông ba tóm đến mình đầy thương tích, kéo dài công kích đem này một mảnh đất đánh thành một cái dẹp hình giếng. Tại trong giếng thấp nhất ngả đông ba, theo không ngừng kể đến người sói núi xa trọng kích, sức chiến đấu cũng đang không ngừng giảm xuống. 40000, 30000, 20000, 10000, 70000. Tam Đinh Thạch cùng Satoshi tỉnh lại hóa đá thạch đầu nhân về sau. Để bọn hắn trực tiếp nhảy xuống. Chiến hạm mục tiêu quá lớn. Không thể bão đoàn rơi thẳng. Nếu không sẽ giống mới vừa rồi bị đánh nổ cái kia tàu chiến hạm một dạng vận mệnh. Đổi tỉnh hai tàu chiến hạm tộc nhân về sau. Satoshi nói, ba Đinh, này một mảnh đã bão hòa, chúng ta không cần tập trung ở một chỗ, người mang cái kia chiếc đi phía trái, ta mang chiếc này hướng phải, bay khỏi vị trí này sau lại bên dưới nhảy. Tam Đinh Thạch gật gật đầu, Chí Tẩu, người bảo trọng, nói xong chỉ huy điều khiển chiến hạm tộc nhân tiếp tục bay về phía trước. Satoshi mang theo một cái khác tàu chiến hạm hướng quay đầu. Hướng một phương hướng khác bay đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.